Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 804, lời tiên đoán tử vong. Ở một biệt thự cao cấp tại thành phố Phong, một người đàn ông trung niên hói đầu đang nhắm nghiền hai mắt và nằm trên giường. Dường như ông ta đang bị ác mộng quấn thân, khuôn mặt hiền lành thường thấy trên ảnh chụp và tivi cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này ông ta đang đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, miệng liên tục thì thào. Đừng giết tôi, tôi sai rồi, chiếu sinh. Tôi thừa nhận là tôi đã ăn trộm tranh của anh, là tôi là súc sinh, tôi không bằng cả heo chó. Sau khi hét lớn một tiếng thì người đàn ông kia đã dựng thẳng người dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Con người trong mắt của ông ta co rụt lại, toàn thân run lẩy bẩy ngã xuống giường. Sau khi thở hổn hển vài lần thì người đàn ông kia mới dần dần bình tĩnh lại, hơi thả lỏng toàn thân. Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng ông ta không chú ý đến chiếc điện thoại di động đang đặt ở trên đầu giường, dù không có tin nhắn đến hay thông báo gì, nhưng màn ảnh lại đột nhiên lóe sáng. Mặt sau của ốp điện thoại cũng từ từ kết một tầng sương mỏng. Âm khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã bắt đầu tràn ra từ chiếc điện thoại kia, khuếch tán nhanh chóng trong không khí, khiến cho nhiệt độ trong phòng cũng dần dần lạnh lẽo hơn. Âm khí vô hình đã tụ lại và hình thành một trận pháp, khiến cho căn phòng vốn dĩ đã kéo kín rèm che chắn ánh sáng không thể chiếu vào phòng thì bây giờ lại càng thêm tối tăm và bí bách hơn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng đóng chặt bị ai đó gõ vang, khiến cho người đàn ông có thần kinh căng chặt bên trong rung bắn lên, vẻ mặt lộ rõ sự hung ác nhìn về phía cửa phòng. Ai? A Minh à, con không sao chứ? Con ở bên trong làm sao vậy? Giọng nói vang lên bên ngoài là âm thanh trầm khàn của một ông cụ. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cha mình thì Hải Minh đang ngồi trên giường đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, mất kiên nhẫn nói. Con không phải đã nói rằng nếu không có việc gì thì đừng gõ cửa phòng rồi sao? Con chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, không có việc gì đâu. Ông cụ ở bên ngoài cửa phòng lại lắp bắp gọi hai tiếng, muốn gọi con trai ra ngoài ăn cơm. Khi bị con trai bên trong quát tháo mấy câu, thì ông cụ mới thở dài, rồi xoay người rời đi, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Để nói về những thay đổi của gia đình ông cụ trong khoảng thời gian này thì có thể được coi như nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, con trai Hải Minh của ông cụ đã giành được giải thưởng lớn tầm cỡ quốc tế, được rất nhiều công ty truyền thông đăng tải tin tức, được người người nhà nhà khen ngợi trên mạng. Những thân thích bắt tám cây cầu cũng không đến, đều gọi điện thoại đến chúc mừng, ca ngợi rối rít và còn nói rằng con trai của ông cụ đã trở thành một quả sĩ nổi tiếng rồi. Và điều thay đổi rõ ràng nhất chính là sau khi nổi tiếng được khoảng 2-3 tháng, căn hộ 3 phòng ngủ của gia đình ông cụ đã được đổi thành một biệt thự 4 tầng. Nhà của bọn họ còn tổ chức tiệc mừng linh đình, khiến cho nhiều bạn bè và thân thích đều cực kỳ ngưỡng mộ và nịnh bợ bọn họ. Tất cả đã khiến cho cha Hải cực kỳ thể diện. Dưới vỏ bọc rực rỡ lấp lánh đó, cha Hải dần dần nhận ra con trai nhà mình cũng thay đổi, càng ngày càng trở nên lải nhải và kỳ lạ. Con trai nhà ông ấy thường xuyên nhốt mình trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà lời tiên đoán, báo thù, vân vân. Trong một lần ông cụ đẩy cửa phòng bước vào, muốn dọn dẹp phòng cho con trai nhà mình, thì khi vừa vào trong đã bị đứa con trai với đôi mắt đỏ ao ném đồ thẳng vào trán. Sau này con trai của ông ấy đã giải thích rằng: trong khoảng thời gian gần đây, con hay thường xuyên mơ thấy ác mộng, có đôi khi còn không phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực. Vì vậy, cha đột nhiên vào phòng con như thế sẽ rất dễ bị con làm tổn thương. Về sau, cha đừng tùy tiện bước vào phòng con như vậy nữa. Nghe xong lời giải thích của Hải Minh thì cha Hải không những không vui vẻ chấp nhận mà trái lại còn cảm thấy lo lắng hơn. Ai lại không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực chứ? Nhưng mà chỉ cần ông cụ khuyên thêm hai câu thì đứa con trai sẽ tỏ vẻ phiền chán. Chỉ nói rằng ông cụ đừng quấy rầy mình nữa, còn nói rằng việc nằm mơ này có thể truyền cảm hứng để con trai ông ấy vẽ tranh tốt hơn. Nghe thấy tiếng động vừa rồi trong phòng thì có vẻ như con trai của ông ấy lại mơ thấy ác mộng. Lúc này trong phòng, sau khi trả lời có lẽ với cha mình thì Hải Minh đã vươn tay lau mồ hôi trên trán, sắc mặt âm u, cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm và cây bút đặt ở đầu giường, bắt đầu viết lại nội dung mà bản thân vừa nhìn thấy ở trong mơ. Hôm nay không thể mở cửa sẽ chết. Chương 805, giấc mơ hư cấu 1. 8 ngày trước, Hải Minh còn là một quả sĩ danh tiếng, có cả độ nổi tiếng và thu nhập cao, giá trị con người cũng tăng vọt. Giải thưởng tầm cỡ thế giới kia đã mang lại cho ông ta khoản lời lãi lâu dài và có giá trị lớn, nhưng đồng thời cũng khiến cho ông ta cực kỳ phiền não. Phong cách hội họa của bức tranh lốc xoáy thực sự quá mức nổi bật, căn bản không phải là phong cách vẽ mà ông ta am hiểu. Nhưng sau khi đoạt được giải thưởng kia, thầy giáo cũng đã đề cử ông ta tham gia vào đoàn chủ tịch của Liên đoàn Nghệ thuật Quốc gia. Tất cả những người trong đó đều có trình độ vô cùng cao, đều là học giả tiếng tăm có độ nổi tiếng nhất định ở quốc tế. Ai cũng đang chờ đợi ông ta vẽ thêm một tác phẩm mới và mở một triển lãm tranh. Hải Minh đã tìm lại một số bài tập mà Hạ Chiếu Sinh đã nộp lúc trước, còn cả một vài bản thảo vụn vặt còn sót lại trong phòng tranh, và thử bắt chước nét vẽ của anh ấy, nhưng tất cả đều không đạt yêu cầu. Trong lòng ông ta vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, sự ghen tị đê tiện vẫn luôn kềm nén chặt dưới đáy lòng lúc này lại không ngừng tràn lan như cỏ dại. Đúng vậy, Hải Minh cực kỳ ghen tị với thiên phú hội họa của Hạ Chiếu Sinh. Dựa vào cái gì mà một tên quê mùa ngay cả nước ngoài cũng chưa từng đi bao giờ, cũng không có học giả cầm tay chỉ dạy mà lại có được thiên phú như thế? Hải Minh cảm thấy ông trời cực kỳ không công bằng. Bởi vì sự thúc giục của các tổ chức nghệ thuật quốc tế nên khoảng thời gian sau khi giành được giải thưởng kia của Hải Minh cũng khá sức đầu mẻ trán. Ông ta cũng nghe nói về sự xuất hiện của nhà tiên đoán vô cùng chính xác ở trên mạng, nhưng Hải Minh hoàn toàn không tin, cũng lên tiếng chế giễu việc này. Mãi đến một buổi tối nọ, ông ta bắt đầu mơ thấy những giấc mộng rất kỳ quái. Nội dung các giấc mơ đều giống hệt như lời tiên đoán ở trên mạng. Cùng lúc đó, thông báo của bên cảnh sát cũng lan truyền trong trường học, và lúc này mọi người mới biết thì ra người qua đời trong vụ tai nạn xe cộ ở cây cầu vượt sông tại thành phố Phong là một vị giáo sư bậc một trong trường bọn họ. Trong hai ngày liên tiếp luôn mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ kia, Hải Minh càng ngày càng chắc chắn rằng bản thân dường như đã được thần linh chiếu cố. Ông ta vừa mừng rỡ tột độ nhưng cũng cực kỳ hoảng loạn. Lý do cho sự vui sướng của ông ta là thông qua những giấc mơ kia, Hải Minh đã được cung cấp rất nhiều cảm hứng cho việc vẽ tranh. Những bức tranh có bố cục tinh tế, ánh sáng và màu sắc sống động dường như đã có sẵn trong đầu ông ta. Chỉ việc nhảy ra khỏi đầu là có thể hiện ra ngay trên giấy vẽ vậy. Sau khi tỉnh dậy, Hải Minh đã dựa theo trí nhớ của mình và vẽ lại những bức tranh đó, vừa lúc có thể sử dụng chúng để đối phó với những tổ chức kia và mở cuộc triển lãm tranh không thể trì hoãn thêm. Những cảm hứng hội họa này là do thần linh chỉ dẫn cho ông ta. Còn về chuyện cảm thấy sợ hãi là do trong giấc mơ tiên đoán của mình, Hải Minh đã nhìn thấy hung thủ hại chết vị doanh nhân và người thuê thủy quân kia. Ông ta nhìn thấy rất rõ ràng, người đó chính là Hạ Chiếu Sinh. Cậu thanh niên trẻ tuổi đáng nhẽ phải chết kia đã biến thành một con lệ quỷ đến đòi mạng, không muốn đi xuống âm tào địa phủ, chỉ chú tâm vào chuyện báo thù tất cả mọi người. Ông ta biết rõ Hạ Chiếu Sinh chắc chắn sẽ không buông tha bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm ông ta và giết chết như những người khác. Dần dần, khi càng ngày càng nhìn thấy Hạ Chiếu Sinh nhiều lần trong giấc mơ của mình và chứng kiến bản thân chết dưới tay của anh ấy, thì tinh thần của Hải Minh đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Ông ta đã không thể phân biệt nổi cảnh trong mơ và hiện thực. Có khi hoàn cảnh xung quanh rõ ràng là đang ở trong nhà mình, mọi thứ đều rất chân thật, nhưng ngay khi ông ta vừa quay đầu ra sau thì lại nhìn thấy khuôn mặt vì bị thắt cổ nên đã tím tái và xanh mét của Hạ Chiếu Sinh. Anh ấy đang dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm ông ta từ phía sau. Hải Minh bị dọa đến ngất xỉu, và khi run rẩy bừng tỉnh mở mắt ra thì ông ta mới phát hiện vừa rồi chỉ là bản thân đang nằm mơ mà thôi. May mắn thay, ông ta không bị chết như những người khác. Hải Minh tin tưởng vững chắc rằng giấc mơ tiên đoán kia chính là cơ hội mà thần linh đã trao cho ông ta để phản công. Ông ta nhất định có thể dự đoán được các hành động tiếp theo của Hạ Chiếu Sinh và tránh đi được các nguy hiểm. Mấy ngày nay, ông ta vẫn luôn nhốt mình trong phòng và lẩm bẩm lào bào chính là bởi vì chuyện này. Vừa rồi trong giấc ngủ trưa của mình, Hải Minh đã mơ thấy cái chết của bản thân, chính là ngày hôm nay. Chương 806 Giấc mơ hư cấu 2. Trong giấc mơ, ông ta đang nằm ngủ ở trong nhà. Vào lần đầu tiên cửa phòng ngủ của ông ta bị gõ vang, khi Hải Minh đi ra mở cửa thì thấy có một người họ hàng đứng ở bên ngoài. Ngay lúc ông ta đang nghi hoặc vì sao người họ hàng này lại ở đây thì đối phương đã nở một nụ cười âm u và rút dao ra đâm chết ông ta. Hóa ra người họ hàng này là do quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh ngụy trang thành. Hải Minh giật mình tỉnh dậy và thấy bản thân vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ của mình. Ông ta vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài cửa, sau đó là tiếng nói của cha ông ta. Hải Minh vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ đã kéo thân thể mệt mỏi của mình đi ra mở cửa. Kết quả đứng bên cạnh cha của ông ta lại là người họ hàng kia, và ông ta nghe thấy cha mình nói: "Em họ của con đến thăm con này." Vào lần thứ hai Hải Minh bị đâm chết thì khuôn mặt của người họ hàng kia đã biến thành khuôn mặt của Hạ Chiếu Sinh. Lúc này ông ta mới nhận ra rằng bản thân còn chưa tỉnh dậy, vẫn còn bị mắc kẹt trong giấc mơ. Lần thứ ba, khi Hải Minh nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên thì ông ta đã cầm lấy một con dao ở trong phòng đâm vào đầu ngón tay. Lúc Hải Minh thấy mình không bị chảy máu, cũng không đau đớn, nên đã xác định được bản thân vẫn còn đang nằm mơ. Sau khi mở cửa ra, ông ta đã hành động trước, chém chết người họ hàng ở bên ngoài, nhưng lại bị cha mình đâm một nhát từ đằng sau lưng. Lần thứ tư, Hải Minh không mở cửa phòng nữa. Sau khi xác định chắc chắn bản thân vẫn còn nằm mơ, thì ông ta đã mở cửa sổ và nhảy xuống dưới để tỉnh dậy. Lần thứ năm, ông ta không tỉnh dậy ở trong phòng ngủ nữa, mà là ở ngoài phòng khách. Lần này, ngoài cửa chính cũng vang lên tiếng gõ cửa, là người họ hàng kia đến chơi. Ông ta không cho cha mình mở cửa, còn nảy sinh tranh cãi ầm ĩ với cha mình. Ước chừng phải mơ lặp đi lặp lại và chết đến hơn 10 lần trong mơ, thì Hải Minh mới gian nan tỉnh dậy ở thế giới hiện thực. Ông ta đổ gục người xuống giường, cơn đau nhức cỡ phần xương sống đã giúp ông ta xác định chắc chắn được bản thân không còn ở trong giấc mơ nữa. Hải Minh đứng dậy, lấy ra con dao ở trong tủ đầu giường và siết chặt nó trong tay, lại đi đến gần cửa và khóa trái lại. Ông ta quyết định ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa phòng một bước nào cả. Lúc sờ đến điện thoại thì ông ta đã bị đóng băng cả đầu ngón tay vì nhiệt độ thấp của lớp băng bọc bên ngoài di động, nhưng lại không hề phát giác. Sau khi mở ra phần mềm trên điện thoại thì Hải Minh đã nhìn thấy tin tức bút ký Khải Quyền đã có bài viết mới vừa được cập nhật khoảng 10 phút trước. Theo lời tiên đoán mới thì vẫn còn trường hợp tử vong, nhưng người chết lần này được miêu tả là không biết, còn đang chờ xử lý. Khu vực bình luận ở bên dưới bài viết cũng cực kỳ náo nhiệt. Lời tiên đoán tử vong thứ 6 đã xuất hiện. Lần này nhà tiên đoán không thấy được nạn nhân hay sao? Hay là phương thức thông báo tử vong đã đổi mới rồi? Vì sao lại biết là còn đang chờ xử lý vậy? Có thể nào là do còn có khả năng sẽ thay đổi không? Đây rõ ràng không phải là phong cách của nhà tiên đoán, là một kẻ ngu ngốc bắt chước nhà tiên đoán để giả thần giả quỷ mà thôi. Mọi người đừng để người ta lừa. Chẳng bao lâu sau, các cư dân mạng đã xác định rằng lời tiên đoán này là giả mạo, nên độ thảo luận của bài viết kia cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, Hải Minh lại không nghĩ vậy. Ngay khi ông ta nhìn thấy nội dung của lời tiên đoán kia, thì trong lòng đã có một cảm giác mãnh liệt rằng bài viết này là thật. Và câu người chết còn đang chờ xác định kia được ông ta hiểu rằng đây là lời chỉ dẫn của thần linh dành cho ông ta, đang soi sáng con đường sống cho mình. Bản thân ông ta còn có hy vọng sống sót, chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay, tuyệt đối không mở cửa phòng ngủ thì sẽ tránh được âm mưu giết hại của Hạ Chiếu Sinh. Nếu như thật sự không tránh được nữa thì ông ta còn có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghĩ như vậy nên sự sợ hãi trong lòng Hải Minh đã giảm bớt rất nhiều. Cứ tưởng tượng đến chuyện quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh vẫn chưa rời đi, còn ở lại trên trần gian, thì ông ta lại nhịn không nổi, tìm kiếm lại mấy bài viết ở trong quá khứ. Khi nhìn thấy dưới tài khoản cá nhân của Hạ Chiếu Sinh tràn ngập lời mắng chửi và nhục mạ, thì trong lòng Hải Minh lại càng thấy sung sướng và thoải mái hơn. Cho dù Hạ Chiếu Sinh có thiên phú thì sao chứ? Chỉ là một thằng nhóc nghèo khó mà thôi. Vốn dĩ không hề xứng đáng giành được giải thưởng tầm cỡ thế giới kia, cũng không có người nào tin tưởng bài viết tố cáo đó. Còn đối với những người đã chết, bị Hạ Chiếu Sinh giết chết để trả thù kia, thì Hải Minh ngoại trừ lo lắng cho sự an toàn của bản thân, còn lại đã không hề có chút đồng tình nào cả, trái lại còn âm thầm vui vẻ. Ông ta cảm thấy Hạ Chiếu Sinh giết chết hết những người kia thì cũng là đang giúp ông ta bịt miệng tất cả những người biết chuyện. Chương 807 là mơ hay thật? 1. Trong khi đôi mắt nổi đầy tơ máu của Hải Minh đang nhìn chầm chầm vào điện thoại di động và không ngừng tải lại trang web đang xem, thì ông ta loáng thoáng nghe thấy một tiếng động vang lên từ bên ngoài. Có người đến. Cha Hải. Ôi, Tiểu Ít đã đến rồi à? Nhanh ngồi xuống đi, để bác rót cho cháu một cốc nước. Thật là ngại quá, bác quên khuấy mất chuyện hôm nay cháu sẽ đến chơi. Không sao đâu bác, cháu chỉ là nghe nói anh họ đã giành được giải thưởng lớn nên tiện đường đến chúc mừng một chút thôi, cũng thuận tiện đến hỏi thăm sức khỏe của bác. Anh họ đâu rồi? Cha Hải. Nó đang ngủ trưa ở trong phòng, để bác đi gọi nó cho cháu. Cho dù thế nào thì Hải Minh cũng không ngờ được rằng thật sự lại có người họ hàng phương xa đến chơi, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ quỷ hồn của Hạ Chiếu Sinh đã tới rồi? Ông ta lập tức cảm thấy hoảng sợ, luống cuống tay chân. Cha Hải gõ cửa phòng ngủ. A Minh à, nhanh đi ra ngoài đi, con trai của chú Hai đến chơi này. Làm sao bây giờ? Chỉ cần đóng chặt cửa phòng và không đi ra ngoài là được sao? Nếu đối phương đã là quỷ hồn ngụy trang thì có thể nào sẽ trực tiếp phá cửa xông vào hay không? Ông ta có thực sự an toàn nếu luôn ở trong phòng không? Hải Minh không dám khẳng định nên đã quyết định sẽ gọi điện thoại cho bạn bè của mình, bảo mọi người đến nhà ngay và sau đó sẽ gọi điện thoại để báo cảnh sát. Nhưng khi mở điện thoại ra thì ông ta đột nhiên phát hiện điện thoại của mình không có sóng tín hiệu, một dạch cũng không có. Bất kể là nhắn tin bằng sóng viễn thông hay là thông qua mạng Internet thì đều không thể gửi đi được. Ông ta không thể liên lạc với bất cứ ai cả. Lúc này Hải Minh mới đột nhiên nhận ra nhiệt độ trong phòng sao lại lạnh đến vậy. Hơn nữa, trong phòng còn cực kỳ tối tăm, như thể bây giờ đang là buổi tối và mặt trời đã lặn rồi vậy. Ông ta lại định cầm điện thoại di động lên thì phát hiện ra tay mình toàn là nước lạnh. Điều này hiển nhiên không hề bình thường chút nào. Cảm giác đau đớn ở phần xương sống đã biến mất. Ngay cả bản thân Hải Minh cũng không thể xác định rõ được cảm giác đau đớn vừa nãy là có thật hay chỉ là ảo giác. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn luống cuống, bởi vì Hải Minh phát hiện ra vào lúc này ông ta không có cách nào chứng minh rốt cuộc bản thân đang ở trong giấc mơ hay là ở ngoài hiện thực. Người đang gõ cửa kia rốt cuộc là cha của ông ta hay là quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh, hay là đang ở trong giấc mơ tiên đoán? Hải Minh đã hoàn toàn chìm trong khủng hoảng và mờ mịt. Khi ông ta cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng và cảm giác châm chích đằng sau lưng như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, thì tâm lý của ông ta đã cực kỳ rối loạn, rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Ngoài cửa phòng ngủ vẫn còn vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm, khiến trái tim của Hải Minh đập nhanh điên cuồng. Lúc này màn hình của chiếc điện thoại trên tay Hải Minh chợt lóe sáng, ông ta cúi đầu liếc nhìn và bị hình ảnh trên màn hình làm cho hoảng sợ đến mức con người chấn động, hét lên một tiếng chói tai và hất điện thoại ra ngoài. Trên màn hình là một khuôn mặt trẻ tuổi, sắc mặt tím tái xanh xao, hai mắt nổi đầy tơ máu, đang hung ác nhìn chằm chằm vào Hải Minh ở đầu bên kia, là Hạ Chiếu Sinh. Màn hình điện thoại đã nứt vỡ vì bị ném xuống đất. Hải Minh té ngã, nhìn điện thoại rơi trên đất và tinh thần bắt đầu hỗn loạn. Bản thân ông ta thật sự đã tỉnh dậy rồi sao? Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng bản thân đã tỉnh táo, nhưng trên thực tế thì vẫn còn đang bị bóng đè. Hải Minh dùng móng tay để véo bàn tay của mình, nhưng lại bởi vì bàn tay đã bị lớp nước lạnh băng ở ngoài vỏ điện thoại, khiến cho đông cứng. Dù có véo thế nào cũng không có cảm giác rõ ràng gì. Nhưng bây giờ trong đầu óc rối loạn của Hải Minh thì ông ta cho rằng bản thân vẫn còn ở trong mơ. Bên ngoài cửa là quỷ hồn, là Hạ Chiếu Sinh ngụy trang thành. Chỉ cần xua đuổi quỷ hồn kia thì bản thân ông ta có thể tỉnh dậy. Hai chân của Hải Minh mềm nhũn, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, siết chặt con dao và tiến lại gần cửa phòng. Ông ta cố gắng xây dựng tâm lý cho bản thân, tự cổ vũ rằng chỉ cần mở cửa ra và xua đuổi quỷ hồn kia là được. Lúc này một tiếng cạch vang lên, khóa cửa phòng ngủ đã chuyển động. Cha Hải ở bên ngoài thấy con trai mãi không trả lời nên cũng hơi luống cuống. Ông ấy tưởng rằng con trai ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng tìm chìa khóa sơ cua định mở cửa ra để xem thử. Nhưng hành động này của ông ấy đã như một cây rơm đè bẹp nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ trong lòng Hải Minh. Ông ta căn bản không ngờ đến chuyện cửa phòng sẽ bị mở ra từ bên ngoài. với sự khủng hoảng và rối loạn kịch liệt, cùng với mối đe dọa tử vong gần kề, đã khiến cho Hải Minh gào lớn một tiếng và dung con dao trong tay lên, coi người cha đang mở cửa là quỷ hồn trong cơn ác mộng và đâm thẳng lưỡi dao về phía ông cụ. Đi chết đi! Hạ Chiếu Sinh, mày chết đi! Chương 808 là mơ hay thật 2. Cha Hải dù thế nào cũng không ngờ được rằng bản thân vừa mới mở cửa phòng ngủ của con trai thì nghênh đón ông ấy là một trận đâm chém loạn xạ. Cổ của ông cụ bị chém vài dao, máu tươi bắn tung tóe. Người họ hàng trẻ tuổi bị dọa sợ đến mức bàng hoàng cả mặt, tinh thần choáng váng. Anh Hải Minh, anh làm gì? Người kia còn chưa dứt lời thì Hải Minh với đôi mắt đỏ bừng, cả mặt bắn đầy máu, tinh thần điên cuồng đã chuyển mục tiêu sang anh ta. Hải Minh lại cầm dao lên, xông đến đâm người họ hàng kia. Hai người vật lộn một trận khiến trong phòng hỗn loạn, máu tươi tung tóe khắp nơi. Hai thi thể nằm trên mặt đất, biểu cảm của bọn họ đều dừng lại ở nghi hoặc, khó hiểu và đau đớn. Hải Minh ngồi bệt trên đất, toàn thân bị bắn đầy máu. Ông ta cười ha hả hai tiếng. Đã chết! Nếu cứ quấn lấy tao, mặc kệ là người hay quỷ, đều chết hết đi! Ông ta lẳng lặng ngồi một lúc, sau khi tinh thần suy sụp đã bình tĩnh hơn, thì mới dần dần nhận ra rằng toàn bộ căn nhà đều im phăng phắc, cực kỳ quỷ dị. Theo lý thuyết, ông ta đã giết chết Hạ Chiếu Sinh ở trong giấc mơ rồi, thì đáng nhẽ bây giờ nên tỉnh dậy mới đúng. Nhưng đã vài phút trôi qua mà giấc mơ không có gì thay đổi cả. Mùi máu trong phòng khách sọc thẳng vào mũi, thi thể của cha ông ta vẫn nằm trên mặt đất cùng với một thi thể đang mở mắt trợn trừng kia. Dường như cả hai xác chết đó đều đang nhìn chăm chú vào ông ta. Và trên người Hải Minh cũng có những vết thương khi đang vật lộn với người trẻ tuổi lúc nãy. Bây giờ cảm giác đau đớn đang càng ngày càng rõ hơn, kích thích hệ thần kinh của ông ta. Vốn dĩ Hải Minh còn rất chắc chắn bản thân đang nằm mơ, nhưng bây giờ trong lòng ông ta lại nảy sinh một dự cảm không tốt lắm. Đúng lúc này, cửa chính ở tầng 1 lại bị gõ vang. Hải Minh, mở cửa! Chúng tôi là nhân viên trực thuộc đại đội cảnh sát tại thành phố Phong, đến tìm hiểu một số vấn đề từ anh. Hoàn toàn không thể phân biệt nổi bản thân rốt cuộc đang ở trong mơ hay ở ngoài hiện thực, nên Hải Minh cũng không thể phân biệt được ngoài cửa là người hay là quỷ. Do đó, tinh thần của ông ta đã suy sụp ngay lập tức. Ông ta không dám nhìn tình trạng thảm thiết trên mặt đất, cũng không thể chấp nhận được sự thật bản thân hình như đã tự tay giết chết cha ruột, cho nên bây giờ nhất định ông ta đang ở trong mơ. Tỉnh dậy! Nhanh tỉnh dậy! Hải Minh tát mạnh vào mặt mình hai cái. Đây là mơ thôi! Ông ta lảo đảo đứng dậy, chạy đến cửa sổ phòng khách. Bên ngoài cửa chính, các nhân viên cảnh sát đang định gõ cửa tiếp thì Cố Chi Tan ở đằng sau đã nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, nên hơi nhíu mày. Đừng gõ nữa, tránh ra một chút, để tôi! Cô hơi giận sức một chút rồi nhấc chân lên đạp rầm vào cánh cửa chính, lập tức phá vỡ cánh cửa phòng trộm bên ngoài biệt thự. Khi tất cả mọi người bên ngoài xông lên trên phòng khách thì đập ngay vào mắt bọn họ là cảnh tượng máu me đầy đất và bóng lưng của Hải Minh đang vừa lẩm bẩm. Đây là mơ! Vừa lật người qua cửa sổ phòng khách và nhảy xuống dưới. Trong khi các nhân viên cảnh sát lao đến chỗ hai người đang nằm trên mặt đất để cố gắng cứu giúp và một số người khác đang đi xuống tầng dưới để tìm Hải Minh, thì Cố Chi Tan lại mím môi đi vào phòng ngủ, đang mở rộng cửa kia, nhặt chiếc điện thoại bên trong lên. Màn hình điện thoại đã nứt dở, vẫn còn sáng. Bên trên lưu lại âm khí dày đặc, nhân viên Linh Tổ đi đến trước mặt cô. Chỉ đạo Cố, hai người ở bên ngoài đều đã chết rồi. Hạ Chiếu Sinh kia chạy rồi. Cốt Chi Tàn nhíu mày nói, nó cực kỳ thông minh, đã học được suy một ra ba rồi. Bởi vì khi còn sống, đã bị Hải Minh trêu đùa đến tận lúc chết, nên sau khi biến thành lệ quỷ, thì Hạ Chiếu Sinh cũng cực kỳ không cam tâm. Anh ấy khác với những con lệ quỷ có quán khí ngút trời bình thường, thậm chí có thể nói là khá kiên nhẫn và cực kỳ bình tĩnh, bày ra một bàn cờ tỉ mỉ để chiêu đãi những kẻ thù của mình. Anh ấy đã lựa chọn cách thức tương tự, sử dụng thủ thuật che mặt và quỷ thuật để đùa giỡn Hải Minh. Nghe vậy, các nhân viên cảnh sát lập tức than thở. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Cố Chi Tăng trầm ngâm một lát rồi nói. Trước hết, hãy kiểm tra xem Hải Minh đã chết chưa, rồi điều tra lại vụ án sao chép năm xưa. Còn về phần Hạ Chiếu Sinh... Từ các chi tiết và dấu vết để lại thì cô cho rằng nguyên nhân hình thành nên một quỷ hồn có thể di chuyển thông qua mạng Internet này chắc chắn không chỉ đơn giản như bề ngoài, chỉ vì để báo thù như vậy. Giống như cô gái họ Tiếu ở thôn Thiên Dân, đằng sau chuyện này hình như cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù bị một bàn tay vô hình thúc đẩy. Chương 809: Rối gỗ giật dây. Suy đoán này không phải là một lập luận vô căn cứ. Cố Chi Tan có một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi vật âm tà trên thế giới. Với tiền đề này, cho dù quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh có thể đi qua mạng Internet, sử dụng các công cụ truyền thông và thế giới ảo để thao túng cuộc sống của con người, nhưng chắc chắn anh ấy vẫn sẽ để lại dấu vết. Lần đầu tiên, khi cô nhìn thấy những lời tiên đoán bút ký Khải Quyền được lan truyền rộng rãi trên mạng, thì Cố Chi Tan đã phát hiện ra âm khí ẩn đằng sau những bài viết đó. Đúng là bởi vì năng lượng truyền tải thông qua Internet không thể nhìn thấy, cũng không sờ được, nên những cư dân mạng đang thảo luận cuồng nhiệt kia đã không hề nhận ra rằng cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức, thậm chí là trạng thái tinh thần của bọn họ trong quá trình đọc đi đọc lại bút ký Khải Quyền đã bị ảnh hưởng bởi âm khí từ lúc nào. Và sau khi đến Học viện Mỹ thuật thành phố Phong, nhìn thấy bức tranh lốc xoáy do Hạ Chiếu Sinh vẽ, thì Cố Chi Tan càng xác định chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cô hỏi, thân phận của hai người chết bên ngoài là gì? Các nhân viên linh tổ trả lời, người đàn ông lớn tuổi đã xác minh được danh tính chính xác là cha ruột của Hải Minh, còn người thanh niên trẻ tuổi kia thì bên cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Vừa dứt lời thì nhân viên cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường ở bên ngoài đã cất cao giọng nói. Thân phận của các nạn nhân đều đã được điều tra rõ ràng. Người thanh niên bị Hải Minh đâm chết là một người họ hàng xa của nhà họ Hải, là một người thích đầu tư vào chứng khoán đến mức khuynh gia bại sản. Có lẽ người này đã nghe được tin tức Hải Minh nhận được một số tiền thưởng lớn, nên một tuần trước, người thanh niên này đã liên lạc với cha Hải, nhắc đến chuyện tới nhà chơi, nhưng mục đích thực tế là muốn đến vay tiền. Ai ngờ được rằng, người này vừa mới đến nhà Hải Minh chưa được 10 phút, thì đã bị ông ta đâm chết rồi. Nhân viên cảnh sát than thở. Không nên như vậy chứ, Hải Minh không hề có động cơ giết chết cha ruột của mình và người họ hàng còn chưa gặp mặt quá hai lần này. Đúng rồi, chỉ đạo Cố, các đồng nghiệp ở bên khu nhà ở XX cũng đã gửi tin tức về. Thân phận của hai nạn nhân còn lại đều được điều tra rõ ràng là hai vợ chồng vị hiệu trưởng già và Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Theo kết quả điều tra, vào ngày hôm sau, ngay sau khi vị hiệu trưởng già xin nghỉ phép thì chắc hẳn đã bị một kẻ không rõ lai lịch nhốt lại trong căn nhà kia. Thời gian đó cũng trùng khớp với thời điểm những bài viết bút ký Khải Quyền được đăng tải trên mạng. Ngừng lại một lúc, nhân viên cảnh sát đã thở dài một hơi. Hay, bà cụ vốn dĩ đã bị bệnh nặng, vào ngày thứ ba đã đi luôn rồi. Thi thể của bà ấy vẫn ở trên xe lăn, không hề bị di chuyển, trước khi chết cũng không bị tra tấn gì. Còn về phần vị hiệu trưởng già kia thì ông ta đã qua đời vào ngày thứ năm sau khi bị nhốt, cũng là vào khoảng 9 ngày trước. Sau khi khám nghiệm tử thi thì vào lúc còn sống, ông ta đã bị tra tấn dã man. Một bên mắt bị móc, đầu lưỡi bị cắt, hai bên cổ tay bị hai sợi dây mạng dài siết chặt, hằn sâu vào trong da thịt, cắt đứt dây thần kinh và bị đặt trên bàn phím giống như là... giống như một con rối gỗ giật dây vậy. Thời gian tử vong của hai vợ chồng già nhà vị hiệu trưởng này cũng không ngắn, độ phân hủy của thi thể cũng rất cao. Tuy nhiên trước khi bên cảnh sát phá cửa phòng xông vào thì những người hàng xóm ở xung quanh đều không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối nào, cũng không phát hiện manh mối khác lạ gì. Đây là một trong những điểm đáng ngờ của vụ án này. Khi bên cảnh sát xông vào trong thì máy tính trong phòng vẫn còn sáng. Thông qua các thủ thuật điều tra của nhân viên cảnh sát bên kỹ thuật thì đã phát hiện ra IP vẫn luôn bị che giấu tung tích, khó có thể truy tìm của nhà tiên đoán chính là máy tính này. Đây đồng thời cũng là một điểm khiến cho tất cả mọi người cảm thấy quá mức quỷ dị. Vào 14 ngày trước, vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng kia đã bị trói vào ghế ngồi trước máy tính trong nhà. Hai bàn tay bị dây mạng siết chặt, bị điều khiển bởi hai sợi dây đó, mỗi ngày đều gõ và đăng tải bài viết lời tiên đoán tử vong. Thậm chí, lời tiên tri về cái chết của chính ông ta cũng là từ hai bàn tay của ông ta gõ chữ và đăng lên. 9 ngày trước, khi ông ta qua đời và thi thể cũng dần dần thối rữa. Nhưng lời tiên đoán trên mạng vẫn chưa hề dừng lại. Những ngón tay đang phân hủy liên tục cọ xát trên bàn phím để lại những vết máu khô cạn và loang lổ trên đó. Trong phòng, ngoại trừ dấu vết sinh hoạt của hai vợ chồng già, nhà vị hiệu trưởng kia, thì hoàn toàn không có vết tích của người thứ ba. Cửa sổ trong phòng cũng đã không được mở ra trong nửa tháng trở lại đây. Tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh người thứ ba tồn tại trong nhà vị hiệu trưởng già này không phải là con người. Chương 810: Nghệ thuật mưu sát. Nhân viên cảnh sát gãi đầu. Trạng thái tử vong thật sự rất kỳ lạ. Cố Chi Tàng quan sát màn hình đã vỡ nát của điện thoại di động trên tay, bóp chặt một luồng âm khí chưa tiêu tan trên đó trong lòng bàn tay của mình, ngước mắt lên nói: "Thật ra cũng rất dễ hiểu, Hạ Chiếu Sinh vốn dĩ là một nhà nghệ thuật trời sinh, tư duy và lối suy nghĩ trong cách thức trả thù của anh ấy tất nhiên sẽ không hề tầm thường. Cho dù có môi giới là mạng internet, nhưng nếu không có vật dẫn truyền năng lượng thì quỷ hồn cũng rất khó có thể khuếch tán âm khí trên diện rộng. Tuy nhiên, Hạ Chiếu Sinh lại không giống vậy, anh ấy có được một vật dẫn truyền năng lượng tốt nhất, bức tranh lốc xoáy. Bức tranh kia đã bị Hải Minh ăn cắp, là tác phẩm hội họa giành được giải thưởng tầm cỡ thế giới, được toàn bộ dân chúng trong thành phố Phong chú ý đến. Có thể nói, mỗi người trong thành phố Phong này đều đã từng xem qua bức tranh đem lại vinh quang cho thành phố ít nhất một lần. Hình ảnh về bức tranh lốc xoáy được khắc sâu trong đầu bọn họ, thật ra cũng chính là một dấu ấn thuộc về Hạ Chiếu Sinh. Hạ Chiếu Sinh có thể phủ lực lượng của mình lên bức tranh đó để tiếp tục khuếch tán âm khí, ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của những người xem tranh. Nếu là như vậy thì cũng là lời giải thích cho lý do vì sao những nạn nhân kia lại đột nhiên phát điên như thế. Khi bọn họ đang lái xe, đang làm việc, bên người có nhiều thiết bị điện tử, thì Hạ Chiếu Sinh sẽ có thể thông qua mạng internet để tìm đến bên cạnh bọn họ. Lúc linh hồn của bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn, thì dấu ấn được ẩn giấu sâu bên trong ký ức của bọn họ sẽ được kích hoạt. Ảo giác, sự sợ hãi, buồn chồn, vân vân, tất cả những cảm xúc đó sẽ khiến cho bọn họ nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ không hề tồn tại ngoài đời thật. Do đó, bọn họ sẽ làm những hành động khiến xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc bị dọa đến mức nhồi máu cơ tim, hoặc là nhảy xuống từ trên tầng cao. Cái chết của người bạn họ An ở cùng ký túc xá với Hạ Chiếu Sinh cũng là một sự trùng hợp sau khi được thiết kế tỉ mỉ. Mèo là loại động vật có các giác quan nhạy cảm, đã bị âm khí tràn ra từ bức tranh dọa nên hoảng sợ xù lông. Vì vậy, nó mới nhảy ra ban công, đụng vào bức tượng thạch cao và bồn qua kia, khiến bức tranh rơi xuống và đập chết sinh viên họ An đó. Còn về Hải Minh và vị hiệu trưởng già thì cũng tương tự. Giấc mơ tiên đoán của Hải Minh chẳng qua chỉ là Hạ Chiếu Sinh sử dụng quỷ thuật để tạo thành ảo giác trong giấc mơ của ông ta, là một cái bẫy tinh vi được thiết kế riêng cho Hải Minh. Những hình ảnh mà Hải Minh nhìn thấy trong giấc mơ đều là do Hạ Chiếu Sinh thiết kế từ trước, cố ý để cho Hải Minh chìm đắm trong đó, không thể kiểm soát được tâm lý bản thân, bị anh ấy đùa giỡn và tự khiến tinh thần của mình suy sụp. Và cũng khá dễ hiểu khi Hạ Chiếu Sinh có sự hận thù sâu sắc với vị hiệu trưởng già kia. Dưới góc nhìn của Hạ Chiếu Sinh thì vị hiệu trưởng già này vốn dĩ là một nhân vật đáng tôn kính trong giới nghệ thuật quốc gia. Đáng nhẽ nên đứng ra bảo vệ anh ấy khi có sự việc bất bình xảy ra. Nhưng vị hiệu trưởng kia lại bởi vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng lõa tiếp tay cho tội ác. Vị hiệu trưởng già này không chỉ che giấu thay Hải Minh mà còn lên tiếng công khai nói xấu và tìm lý do đuổi học anh ấy. Cho nên Hạ Chiếu Sinh muốn báo thù cho bản thân. Anh ấy móc đôi mắt không biết phân biệt đúng sai của ông ta, cắt đi đầu lưỡi, đổi trắng thay đen, sử dụng đôi tai của ông ta để đăng tải bút ký khải quyền như một phương thức thiết lập lại trật tự. Anh ấy còn đặt tên cho tài khoản đứng sau những bài viết kia là Titia. Theo những gì Cố Chi Tang tìm thấy trên mạng thì cô phát hiện ra trong hệ thống thần thoại phương Tây, nữ thần nắm giữ công lý và chính nghĩa có tên là Zetitia. Từ các chi tiết này thì có thể thấy Hạ Chiếu Sinh đã bố trí trận chiến này từ rất lâu rồi. Sau khi tự sát và hóa thành lệ quỷ, sở dĩ anh ấy phải mất hơn 2 tháng mới bắt đầu tiến hành kế hoạch trả thù hoành tráng và quy mô như này, chính là bởi vì đang tìm kiếm cơ hội để xoay chuỗi tất cả kẻ thù lại với nhau. Thiếu niên này sinh ra vì nghệ thuật, chết đi cũng vì nghệ thuật. Đến cả kế hoạch báo thù cho bản thân cũng như đang sắp đặt một tác phẩm nghệ thuật vậy. Vậy thì sau khi báo thù thành công thì sao? Cố Chi Tang rũ mắt xuống, nhìn màn hình di động vẫn còn lóe sáng, rồi chìm vào trầm tư. Trong những bài viết được đăng tải trên mạng của Hạ Chiếu Sinh, còn có một số mẫu tin nói về sự tồn tại của thần linh. Dưới sự tiêm nhiễm của những bài viết này thì đã có rất nhiều người trên mạng ủng hộ và tôn sùng vị thần linh kia, cũng bắt đầu tin tưởng và thờ phụng vị thần bất chính này. Chương 811. Công khai chân tướng vụ việc sao chép. Sức mạnh của những tín ngưỡng méo mó này không biết đã âm thầm khuếch tán bao lâu rồi, cũng không biết đã phát triển đến trình độ như thế nào. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích mở rộng sức ảnh hưởng của tà thần, cũng như độ lan truyền rộng rãi của âm sát khí và các cảm xúc tiêu cực. Như vậy thì Cố Chi Tang có thể hợp lý hoài nghi rằng tất cả những việc Hạ Chiếu Sinh đã gặp phải có thể nào cũng là âm mưu của Sương Đen hay không? Vị thiếu niên thiên tài kia trên thực tế cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Khi nghĩ về chuyện này thì cũng khiến Cố Chi Tang nhớ đến vào cái ngày Hạ Chiếu Sinh cuộn lại bức tranh vừa vẽ xong và gửi ở văn phòng của Hải Minh thì bức tranh kia đã được cuộn tròn lại và bọc bằng giấy da bò. Vậy thì Hải Minh cũng không hề biết được bức tranh đó là một tuyệt tác. Như thế thì vì sao vào ngày hôm đó Hải Minh lại ma xuôi quỷ khiến mở ra bức tranh kia, mở ra hộp đen bí ẩn đấy? Sau khi sự việc sao chép bùng nổ, thì vì sao rõ ràng Hạ Chiếu Sinh đã soạn một bài viết nói tỉ mỉ lai lịch, nguồn gốc ý tưởng, có tình, có lý, có căn cứ. Nhưng mà trong số hơn 1 triệu dân chúng tại thành phố Phong lại không có người nào nghiền ngẫm lại, đều ùa ra như ông dở tổ, chỉ tập trung tấn công và nhục mạ anh ấy. Bọn họ thật sự tức giận như vậy sao? Thật sự xác định chắc chắn rằng Hạ Chiếu Sinh đang nói dối để vu khống ân sư của mình à? Chẳng lẽ lại thật sự có người bùng nổ tinh thần chính nghĩa đến mức tới thẳng bệnh viện của cha Hạ để giận chó đánh mèo, một ông cụ bị bệnh nặng và gần như không liên quan gì đến vụ việc kia sao? Bản tính của con người luôn luôn có mặt tối, cho dù là sự tham lam của Hải Minh, sự ghen tị của sinh viên họ An, vân vân, đều đã bị thứ gì đó phóng đại đến mức cao nhất. Thành phố Phong bị bao phủ bởi một đoàn sương mù đen, nên mỗi người sống ở đây đều sẽ bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều. Sức phán đoán của người dân sẽ bị suy giảm, trở thành một bánh răng trong hệ thống của sương đen. Không bao lâu sau, nhân viên xuống dưới tìm Hải Minh đã quay trở lại và nói rằng ông ta đã chết rồi. Trùng hợp thay, ở vị trí mà ông ta ngã xuống có một cọc gỗ sắc nhọn, nên cơ thể của ông ta đã bị xuyên thủng khi rơi xuống. Đồng thời, nhân viên cảnh sát này cũng mang đến tin tức mới nhất cho bọn họ. Chỉ đạo Cố, cô mau lên mạng xem đi. Cố Chi Tan nhận lấy điện thoại di động và phát hiện ra hot search đã bùng nổ. Lốc xoáy sao chép. Khi ấn vào từ khóa này trên hot search, thì bên trong có một số bài đăng có số lượng tương tác khá cao là những người trong cuộc đã sử dụng tài khoản Weibo cá nhân để đăng bài viết thừa nhận vụ việc sao chép. Có Hải Minh, có vị hiệu trưởng già, có cả sinh viên họ An kia. Còn có một video, trong video thời gian đang là đêm khuya, dưới ánh sáng mù mờ thì người xem vẫn thấy được hình ảnh Hải Minh đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi tột độ, đi qua đi lại như đang mộng du, tay chân cũng khua khoắng lung tung. Trong miệng ông ta phát ra một tiếng kêu khẽ đầy hoảng sợ, không ngừng lẩm bẩm. Tôi sai rồi, tôi không nên ăn trộm tranh của anh. Tôi không có ý muốn hại anh. Đừng giết tôi, Chiếu Sinh. Bên dưới, các cư dân mạng đều bàn luận sôi nổi. Mẹ kiếp, thật sự sao chép hả? Vậy trước kia chẳng phải đã trách nhầm Hạ Chiếu Sinh rồi sao? Tâm trạng của tôi giờ phức tạp quá. Nếu Hải Minh thật sự đã ăn cắp bức tranh của học sinh mình thì đúng là súc sinh, lại còn giở trò hãm hại ngược lại người học sinh này nữa. Vậy những cư dân mạng như chúng ta không phải cũng bị dắt mũi và tiếp tay hại chết một họa sĩ thiên tài sao? Những người này chắc chắn sẽ không đột nhiên có lương tâm như này đâu. Có phải đã có người nào bắt buộc bọn họ thừa nhận hay không vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hạ Chiếu Sinh hình như đã tự sát rồi. Vậy thì trong video kia, sao Hải Minh lại vẫn luôn gọi tên anh ấy vậy? Hạ Chiếu Sinh, tôi chân thành muốn xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Về sau sẽ không bao giờ có một thiên tài tuyệt thế như vậy nữa, đúng không? Tôi kể cho mọi người nghe một chuyện kinh dị nhé. Vừa rồi tôi đã nghe được tin tức từ một người bạn ở thành phố Phong, thì những người đăng bài thừa nhận kia thật ra đều đã chết rồi. Vậy thì những tài khoản của bọn họ là do ai đăng nhập? Bài viết thừa nhận kia là do ai đăng tải thế? Hãy suy nghĩ thật kỹ càng đi mọi người. Nghe nói bên thành phố Phong còn xuất hiện lời tiên đoán tử vong gì đó. Vừa rồi tôi đã tìm kiếm thông tin một chút và nhận ra lúc trước trên bản hot search hoàn toàn không có chút tin tức gì về sự việc này. Chuyện này có bình thường không? Cho đến lúc này, độ nóng sốt về lời tiên đoán tử vong tại thành phố Phong vẫn luôn bị ém nhẹm, đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng chú ý đến sự việc này, khiến cho các từ khóa liên quan cũng được kéo lên trên hot search. Chương 812: Thế lực tà ác. Bên cảnh sát phát hiện ra, trên trang web ẩn danh ở địa phương lại xuất hiện một bài viết nặc danh với nội dung là Người chết thứ sáu chết trong giấc mơ. Bây giờ bọn họ không cần phải suy đoán nữa. Chắc chắn là Hạ Chiếu Sinh đã chạy trốn, đang dùng một tài khoản khác để đăng tải bài viết tiên đoán kia. Nhìn thấy độ thảo luận dưới bài viết đó càng ngày càng nóng hổi, thì các nhân viên Linh Tổ đã cắn chặt răng. Người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Nhân viên cảnh sát ở bên cạnh thở dài nói. Hey, chúng ta chỉ có thể dọn dẹp hiện trường vụ án trước đã. Vào tối hôm đó, Sở Cảnh sát thành phố Phong lại một lần nữa đăng tải thông báo về chân tướng sự thật của vụ án sao chép bức tranh lốc xoáy, đính chính lại thông tin cho vị thiếu niên đã bị người ta mắng chửi thậm tệ vào 3 tháng trước. Lúc này toàn bộ cư dân mạng đều đau lòng thay cho Hạ Chiếu Sinh, cảm thấy tiếc nuối vì một thiếu niên thiên tài trẻ tuổi như vậy lại phải tự sát vì không chịu nổi sự nhục mạ và oan khuất. Rất nhiều người trước đây đã lên tiếng nguyền rủa anh ấy, photoshop ảnh của anh ấy thành ảnh thờ. Thậm chí cả người chính nghĩa xông đến bệnh viện nơi cha Hạ nằm và gây náo loạn cũng đã bị cộng đồng mạng đào bới lại và lên tiếng trách mắng. Có người không thể chịu đựng nổi áp lực từ dư luận nên đã đăng tải bài viết công khai xin lỗi Hạ Chiếu Sinh. Cũng có không ít người đến chết cũng không chịu hối cải, chỉ xóa bỏ bình luận đã viết hoặc xóa luôn tài khoản, tự cho rằng làm như vậy thì có thể tránh thoát được sự trừng phạt của dư luận. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng những nghiệp chướng mà bọn họ đã gây ra thì sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Nhân cơ hội này, phía chính phủ đã ra mặt, coi vụ án của Hạ Chiếu Sinh là một trường hợp đại diện điển hình, kêu gọi cộng đồng mạng phải có suy nghĩ độc lập, đừng trở thành một bông tuyết góp phần tạo nên cơn bão bạo lực mạng. Đồng thời, bên chính phủ cũng thành lập một ban chuyên án phụ trách những vụ án tương tự. Từ nay về sau, phía chính phủ cũng sẽ mạnh tay trong việc chống lại bạo lực mạng, chỉnh đốn lại những thủy quân trên Internet. Những tài khoản tiếp thị chuyên môn bịa đặt và lan truyền các loại tin tức giả dối. Còn về vụ án ở thôn Thiêm Dân thì bên cảnh sát cũng đã đăng tải một thông báo bao quát, nhưng bọn họ đã sử dụng một thế lực tà ác làm nguyên nhân gây ra vụ án kia. Sở Cảnh sát thành phố Phong tích V. Trong những ngày gần đây, thành phố của chúng ta đã bị một thế lực tà ác chưa thể xác định xâm nhập, gây ra vụ trọng án thảm thương, giết chết hơn 100 người trong thôn Thiên Dân. Theo điều tra của chúng tôi, thế lực tà ác này đã xâm nhập vào nhiều thành phố khác, sử dụng mạng Internet làm kênh phát tán những loại thần chú, lá bùa có hại cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của người dân, tẩy não những người dân bình thường và thậm chí còn khiến cho một số người tự sát. Những sự việc này đều biểu hiện trong những cơn sốt trên mạng trực tuyến gần đây như bùa đào hoa, lừa đảo tập thể, lừa đảo trong các nhóm bạn bè nam nữ, vân vân. Mong các cư dân mạng hãy đề cao cảnh giác, không nên tin tưởng những thứ có lai lịch không rõ ràng, không làm mà hưởng như những bùa chú kỳ lạ và tà ác kia. Nếu mọi người gặp phải những sự kiện tương tự thì hãy cảnh giác và tìm đến các cơ quan chuyên nghiệp để được giúp đỡ. Trước mắt, rất nhiều thành phố đã thành lập tổ điều tra đặc biệt, nghiêm túc chống lại sự truyền bá không lành mạnh của thế lực tà ác kia. Cũng mong quần chúng nhân dân hãy dũng cảm tố cáo bọn họ. Nhờ sự nhắc nhở của Cố Chi Tan mà bên phía chính phủ cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc này. Vị túc thần nghìn mặt vẫn luôn được truyền bá rộng rãi ở các tỉnh thành xa xôi lạc hậu, lan truyền thông qua nhiều con đường bí ẩn. Cuối cùng cũng đã bị bên chính phủ xếp vào danh sách đối tượng cần trấn áp cấp bách. Bên cảnh sát và Linh Tổ sẽ cùng nhau phối hợp tiếp cận vụ án này từ các khía cạnh khác nhau để tiếp tục đào sâu và điều tra cẩn thận. Cứ như vậy, bọn họ thật sự đã điều tra ra được một số manh mối. Thật ra, loại tà thần không biết xuất hiện từ bao giờ và từ chỗ nào như này đã sớm thâm nhập vào dân chúng ở tầng lớp bình dân và cả những doanh nhân có nhu cầu về danh lợi ở tầng lớp trung và cao. Nhưng việc như mời túc thần, cung phụng túc thần ở trong cuộc sống riêng tư đã sớm trở thành hành động phổ biến tại một số khu vực. Tín đồ của túc thần cũng có rất nhiều. Ngoại trừ những tín đồ này thì mấy năm gần đây, trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều diễn đàn kỳ quái, những hội nhóm kỳ lạ trao đổi chú ngữ với nhau. Ví dụ như trò chơi tự sát đột nhiên bùng nổ vào mấy năm trước và chú đào hoa đang nổi tiếng ở 2 năm gần đây. Thậm chí trong một số vụ án mà Cố Chi Tan đã vạch trần trong chương trình, khi người thanh niên kia phát sóng trực tiếp ở trước phần mộ thì còn có sự xuất hiện của những hội nhóm chat và các nhóm lừa đảo trực tuyến khác nhau. Đằng sau mỗi nhóm, mỗi quần thể này dường như đều có một bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy, không ngừng khuếch trương dục vọng và những thói hư tật xấu của con người. Chương 813: Lập trình đạo pháp 1. Tham lam, lười biếng, ghen tị và ham muốn, tất cả những tệ nạn mà xã hội lên án và khinh bỉ dường như đều được phát hiện trong những hội nhóm trò chuyện trên mạng kia. Lúc này tất cả mọi người mới ngạc nhiên nhận ra rằng, hóa ra mấy năm trở lại đây, việc con người đang trở nên càng ngày càng tệ hại hơn. Sự phát triển của những xu hướng bốc đồng đang càng ngày càng phổ biến trên mạng Internet đều tồn tại yếu tố quyền học trong đó. Khi nhận ra được điểm này, thì bên phía chính phủ lập tức ra lệnh cho các tổ chức điều tra kỹ càng và chỉnh đốn lại. Chẳng bao lâu sau, loại tà thần này đã trở thành thứ bị cấm công khai trong địa phận lãnh thổ quốc gia. Đối với các hội nhóm và diễn đàn khác, thì bên cảnh sát mạng và các nhân viên linh tổ đã phối hợp điều tra rõ nguồn gốc, bắt giữ được hơn hàng chục người. Ngay lập tức, không gian mạng xã hội đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn hẳn, một số phương pháp được triển khai có hiệu quả khá ổn. Tuy nhiên, trong lòng Cố Chi Tan hiểu rõ rằng bọn họ vẫn chưa đào ra được gốc rễ của vấn đề. Vào ngày chuẩn bị rời khỏi thành phố Phong, Cố Chi Tan đã đi đến trụ sở chi nhánh của công ty Yến Thừa. Sau khoảng 2-3 ngày điều dưỡng thì trạng thái thể chất của anh đã khôi phục được khá nhiều. Khi lắng nghe vụ việc khiến bên linh tổ đang cực kỳ đau đầu, bây giờ làm thế nào để có thể bắt được Hạ Chiếu Sinh đang lẫn trốn trong hệ thống Internet, thì ánh mắt của Yến Thừa hơi khựng lại một chút. Một lúc sau anh lên tiếng. Chắc là tôi có một cách. Nghe vậy, Cố Chi Tan cũng hơi bất ngờ. Anh có cách gì vậy? Phải biết rằng chính bản thân cô cũng đang đau đầu suy nghĩ cách bắt được Hạ Chiếu Sinh. Tình huống của quỷ hồn này quá mức đặc thù, có không gian di chuyển vô cùng rộng lớn. Cho dù bọn họ có thể định vị được vị trí đại khái của nó thông qua âm khí dày đặc lưu lại, thì cũng rất khó có thể khống chế khi nó ở trong mạng Internet. Càng khó hơn khi tìm cách lôi nó ra ngoài. Bồ chú bắt quỷ truyền thống chắc chắn sẽ không có tác dụng. Tuy rằng bản thân quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh không có năng lực gì đặc biệt, lễ khí cũng không quá sâu nặng, nhưng mà hiển nhiên nó đã bị tà thần kia tẩy não rồi. Nếu không thể bắt được nó, thì Hạ Chiếu Sinh sẽ không ngừng trợ giúp tà thần kia khuếch trương độ ảnh hưởng của thế lực tà ác đó. Có được một sự trợ giúp đắc lực như vậy thì các lực lượng âm tà sẽ lan truyền cực kỳ nhanh chóng trên mạng Internet, do đó không thể mặc kệ quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh như vậy. Vì lý do này nên bên linh tổ đã mở vài cuộc họp để thảo luận phương án xử lý rồi. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa thể tìm ra cách thức hợp lý để bắt Hạ Chiếu Sinh. Ý tưởng trước mắt của Cố Chi Tan là sử dụng một số lượng lớn bùa chú để thiết lập một trận pháp có phạm vi rộng lớn. Đầu tiên sẽ tập trung ở vị trí đại khái mà Hạ Chiếu Sinh đang ở đó. Dưới điều kiện tiền đề là không thể đánh rắn động cỏ, bọn họ phải thiết lập một trận pháp lớn ở khu vực bao quanh quỷ hồn kia. Sau khi trận pháp này được khởi động thì sẽ bao trùm toàn bộ khu vực đó, và tiếp theo, bọn họ sẽ dò tìm từng chỗ một đến khi tìm ra Hạ Chiếu Sinh. Tuy nhiên, loại trận pháp này cần đổ vào rất nhiều sức lực, ngay cả khi Cố Chi Tang đích thân bày trận thì cũng phải chuẩn bị trong hơn nửa tháng, vừa mất thời gian lại rất tốn công sức. Chưa kể đến chuyện phải tìm ra được vị trí gần chính xác của quỷ hồn kia. Sau khi trầm ngâm một lúc, Yến Thừa đã nêu ra một khái niệm cực kỳ mới lạ. Cách để khởi động chú ngữ của mọi người thì thường sẽ là dùng chữ viết hoặc là lời nói sao? Cố Chi Tang: cũng có thể hiểu đại khái là như vậy. Ví dụ như cửu tự chân ngôn thì mỗi từ trong đó đều là chú lệnh, động tác tay kết ấn, là đường dẫn để sử dụng lực lượng, còn năng lượng của người thi triển thuật pháp chính là chìa khóa. Ba thứ này dù chỉ thiếu một thứ cũng không được. Yến Thừa: vậy nếu tôi thử để cho cấp dưới lập trình một hệ thống mới sắp xếp các chú ngữ mà mọi người cần vào trong hệ thống này dưới dạng mở khóa, như vậy thì có thể kích hoạt được chú ngữ trong không gian mạng hay không? Cố Chi Tang: mã hóa chú ngữ lập trình đạo pháp sao? Đây là giảng giải khoa học trong lĩnh vực quyền học, sử dụng khoa học kỹ thuật để thi triển đạo pháp à? Sau khi im lặng một lúc thì vẻ mặt của cô hơi ngơ ngác, chần chừ nói: nói thật thì tôi cũng không hiểu lắm, nếu không chúng ta thử xem. Đừng nói Cố Chi Tang là người cổ hủ đã sống ở thời đại cách đây mấy trăm năm, chỉ sợ ngay cả những quyền sư trẻ tuổi trong quyền môn bây giờ cũng chưa từng nghe qua tổ hợp ngôn ngữ thần kỳ như này. Yến Thừa trầm ngâm một lúc rồi nói: vậy tôi sẽ thử để cho đội ngũ kỹ thuật nghiên cứu và phát triển dự án này. Nếu thực sự có thể thành công thì chúng ta sẽ cập nhật hệ thống này lên toàn bộ thiết bị điện tử ở tập đoàn Yến Thức. Cố Chi Tang tìm kiếm thông tin một chút và lúc này mới phát hiện ra thương hiệu sản phẩm điện tử lớn nhất quốc gia chính là do nhà họ Yến đầu tư nghiên cứu và sản xuất. Chương 814: Lập trình đạo pháp 2. Lúc mới nghe về lập trình đạo pháp thì Cố Chi Tang chỉ cảm thấy mới lạ xen lẫn một chút hoang đường. Nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ thêm thì việc này cũng khá khả thi về mặt lý thuyết. Lực lượng của đạo pháp thuộc loại chính khí thuần dương, nghiệt lực của tà ma thuộc loại tà khí thuần âm, cả hai thứ này đều thuộc về lĩnh vực quyền học. Người bình thường sẽ không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được. Nếu xương đen có thể thông qua mạng Internet để khuếch tán sức mạnh tà ác và các cảm xúc tiêu cực, từ đó có thể kiểm soát được lòng người, thì âm hồn cũng sẽ lưu lại nhiều dấu vết trong không gian mạng. Tương tự tà khí thuần âm, chính khí thuần dương cũng có thể mượn đường truyền mạng như một công cụ để khuếch tán. Yến Thừa nhìn vẻ mặt hơi giật mình của cô thì lại nghĩ rằng Cố Chi Tang không tin mình. Cô chờ tôi một chút, bây giờ chúng ta có thể làm một thí nghiệm thực tế ngay. Anh bảo Cố Chi Tang hãy tùy tiện liệt kê bất cứ trận pháp hoặc chú thuật nào đó, rồi ngồi xuống bàn làm việc ở phòng khách, tiếp tục nói: tôi sẽ làm một mẫu thử đơn giản trước, nếu có thể thuận lợi khởi động trân tru trên các thiết bị điện tử ở đây, thì có nghĩa rằng lực lượng của quyền ngọc thật sự có thể thi triển bằng các phương thức khoa học kỹ thuật. Anh vừa dứt lời thì bàn tay thon dài cùng các khớp xương mảnh khảnh đã lập tức lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Khi Yến Thừa làm việc thì anh sẽ đeo một chiếc kính mắt viền mỏng, là loại mắt kính thông thường. Cũng không phải là do mắt của anh bị cận thị hay có vấn đề gì khác, mà là khi ngồi trước máy tính quanh năm trong một thời gian dài thì sẽ khó tránh khỏi việc thường xuyên có cảm giác mỏi mắt. Mắt kính với số độ nhỏ có thể giúp tầm nhìn của anh rõ ràng hơn, nâng cao độ tập trung, và đồng thời mắt kính được chế tạo với nguyên liệu đặc biệt sẽ giúp anh bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh của màn hình điện tử. Lúc này Yến Thừa đang mặc một bộ quần áo ở nhà, khí chất lạnh lùng vốn có đã bị mái tóc mềm mại rủ xuống và cặp kính mắt trên sống mũi hòa tan vài phần, tăng thêm một chút ôn hòa và nghiêm túc khó có thể diễn tả thành lời. Cố Chi Tang vẫn luôn biết khuôn mặt của Yến Thừa rất đẹp, nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn vào khuôn mặt của anh, thì dưới đáy lòng của cô đã sinh ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu, vô cùng mãnh liệt, khiến cho cô phải nhướng mày. Anh cũng biết làm sao? Yến Thừa không chú ý đến sự đánh giá của người đứng bên cạnh, đầu ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím. Trước kia tôi đã từng học qua, không thể so sánh được với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng loại mẫu thử nhỏ này cũng không khó làm, tôi có thể thử xem. Được rồi. Anh dừng động tác ta lại, ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Cố Chi Tang. Chúng ta thử chạy chương trình xem nhé. Cố Chi Tang gật đầu, ghé sát vào nhìn, bởi vì đạo hạnh của cô cũng tăng trưởng lên hồn phách cấp bậc địa tiên, đã nâng cao mức độ thích hợp với thân thể này, độ dung hợp cũng càng ngày càng cao hơn. So với một năm trước, thì ở đủ loại khía cạnh, đặc biệt là khí chất của cô đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc cô hơi cúi người xuống, mái tóc dài, đen mượt, như sa tanh đã nhẹ nhàng rủ xuống đầu vai của Yến Thừa. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như lông hồng này đã khiến cho người thanh niên ngồi trên ghế cảm nhận được sống lưng của anh trở nên cứng đờ. Mùi hương tự nhiên và cực kỳ dễ chịu từ trên người của Cố Chi Tang thoảng qua trước mũi của Yến Thừa. Anh không thể tưởng tượng được nên dùng từ ngữ gì để hình dung loại hương thơm này. Mùi hương như cây trà nhưng lại không có vị đắng. Anh dùng hết sức lực để dời sự chú ý của mình từ trên đầu vai sang chỗ khác, nhưng hai tay vẫn không thể kiểm soát nổi mà nóng bừng lên như được phủ một tầng màu đỏ ửng. Yến Thừa đẩy gọng kính xuống, che giấu tâm tư dao động trong đáy mắt, ấn vào nút khởi động chương trình vừa tạo. Cố Chi Tang đã nói cho anh loại chú thuật bình thường nhất, chú trấn tà. Khi khởi động chương trình thì đồng thời cô cũng sử dụng máy tính của Yến Thừa để đăng nhập vào tài khoản của mình, gửi một tin nhắn lên nhóm chat có tên là nhóm trao đổi của các sứ giả địa phủ. Cố Chi Tang, icon mặt cười. Thành viên trong nhóm chat này cũng không nhiều lắm, đại khái có khoảng hơn 20 người, đều là các âm sai, sứ giả, phụ trách từng khu vực trên trần gian. Có lẽ bởi vì tính cách của các âm quan đều khá lạnh lùng và kiêu ngạo, nên ngoại trừ vào lúc đầu, khi Diện Diêm Dương hấn hở gom bọn họ lại và tạo một nhóm chat chung thì các âm quan còn lên tiếng trò chuyện đôi câu. Về sau, nhóm chat này như biển chết vậy, không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Ở một nơi xa xôi dưới âm tào địa phủ, thiết bị điện tử của Hắc Bạch Vô Thường và các âm sai ở khu vực khác cùng rung lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tin nhắn mới trong nhóm chat. Chẳng bao lâu sau, trong nhóm đã náo nhiệt hơn hẳn. Phạm Vô Cứu, chính chủ, âm sai số 1. Xin chào sứ giả Cố, tôi là quỷ hâm mộ trung thành của cô. Lúc trước bởi vì sợ làm phiền cô nên tôi không dám đường đột nhắn tin riêng. Âm sai số 2. Tôi đang đi câu hồn, sứ giả Cố có việc gì thì cứ phân phó đi. Chương 815, kế hoạch bắt hạ chú sinh 1. Cố Chi Tang chỉ tính thí nghiệm một chút nhưng không ngờ được rằng sẽ khai quật được một đống âm sai nhiệt tình như vậy. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, số tin nhắn được gửi đến trong nhóm chat đã vượt qua con số 100 rồi. Dù khá bất ngờ nhưng cô vẫn giải thích với những âm sai trong nhóm chat, sau đó cô dời tầm mắt đến chương trình nhỏ trên màn hình. Có tác dụng. Với sự thúc giục năng lượng của cô thì phần mềm nhỏ do Yến Thừa lập trình đã như một hố đen, không ngừng hấp thụ âm sát khí lưu lại trên tin nhắn của các âm sai trong nhóm chat rồi khóa chặt chúng nó lại. Cố Chi Tang làm động tác tay theo pháp quyết. Sau khi tay đã kết ấn xong thì đoàn âm khí bị khóa lại bởi phần mềm nhỏ đang vận hành trận pháp của đạo gia kia đã bị cô rút ra bên ngoài, siết chặt trong lòng bàn tay. Yến Thừa có thể chất đặc thù nên mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng anh cũng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay của Cố Chi Tang có hơi thở lạnh lẽo của âm sát khí. Anh đang chéo đầu ngón tay vào nhau, giọng nói bình thản vang lên sau một lúc trầm ngâm. Nếu phần mềm nhỏ này có tác dụng thì chứng tỏ cách tiếp cận của chúng ta là chính xác. Bây giờ tôi sẽ lập tức liên lạc với đội ngũ kỹ thuật bên dưới để bọn họ tiến hành các nghiên cứu tương ứng, xây dựng hệ thống mã hóa và tích hợp. Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì chắc sẽ mất khoảng gần một tuần là chúng ta có thể mở rộng hệ thống, nâng cấp và vận hành vào thực tế. Dựa theo giải thích của Yến Thừa thì những phần mềm nhỏ riêng biệt và cả một hệ thống hoàn chỉnh có sự khác biệt rất lớn, cần phải có một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp xử lý. Nhà họ Yến là một quái vật khổng lồ trong bản đồ thương mại của quốc gia. Ngành công nghiệp điện tử cũng là ngành nghề cốt lõi của tập đoàn Yến Thức, đồng thời cũng là một trong những nghiệp vụ lớn nhất và mạnh nhất của nhà họ Yến. Trong giới công nghiệp điện tử thế giới thì tập đoàn Yến Thức cũng được coi như là một doanh nghiệp nổi bật. Trước mắt, hơn 70% dân số cả nước đang sử dụng các thiết bị điện tử và hệ thống liên quan được sản xuất từ tập đoàn Yến Thức. Bên nước ngoài cũng có một số lượng lớn người sử dụng sản phẩm của bọn họ. Nếu có thể thành công mã hóa chốt thuật của quyền học vào một hệ thống mới và nâng cấp trân tru cho tất cả các thiết bị điện tử thì cũng tương đương với việc mỗi thiết bị điện tử sẽ được cấy vào một trận pháp cỡ nhỏ, có thể sử dụng và thi triển bất cứ lúc nào. Hai người liếc nhìn nhau, có thể thấy được sự nghiêm trọng trong mắt của đối phương. Sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và quyền học có thể là một con dao hai lưỡi. Trước khi phát hiện ra sự tồn tại của quỷ hồn hạ chiếu sinh thì Cố Chi Tang, Quyền Môn, phía chính phủ và Linh Tổ đều không hề biết rằng hóa ra lực lượng của quyền học cũng có thể lan truyền thông qua mạng Internet. Bọn họ càng không hề nghĩ đến chuyện chú thuật và trận pháp còn có thể được khởi động thông qua kết nối mạng. Cách thức này nếu được sử dụng bởi quyền học chính phái thì còn đỡ, nhưng một khi bị tà môn ma đạo nhân cơ hội xâm nhập vào khẽ hở, cấy vào điện thoại di động của người dân một số tà chú, tà trận gì đó, thì chẳng phải sẽ xảy ra bạo loạn hay sao? Khi nhận ra được điều này thì Cố Chi Tang đã có ý định thông báo tin tức này cho bên Linh Tổ để phía chính phủ nghĩ cách giá lại những kẻ hở và xử lý tai họa ngầm trên mạng Internet. Trong đầu cô cũng đang suy tư xem nên làm thế nào để bắt được Hạ Chiếu Sinh. Nếu đội ngũ kỹ thuật do Yến Thừa thành lập có thể mã hóa được các chú thuật và trận pháp quyền học, rồi tích hợp vào trong một hệ thống mới, thì điều kiện tiền đề để bắt được Hạ Chiếu Sinh trong không gian mạng là phải xác định được vị trí chính xác của nó trước. Trong tay Cố Chi Tang có thiết bị điện tử của đám người Hải Minh, trên đó còn lưu lại hơi thở của quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh. Vậy thì điều đầu tiên cần làm bây giờ của cô là phải tích hợp phù truy tung vào hệ thống mới. Bằng cách kích hoạt phù truy tung thì bọn họ sẽ tìm kiếm được dấu vết của âm khí có nguồn gốc từ Hạ Chiếu Sinh, từ đó xác định được phương hướng và khóa chặt được vị trí của mục tiêu. Tiếp theo, đến lượt mã hóa thứ hai thì bọn họ phải tích hợp các loại chú thuật và trận pháp có tác dụng trấn tà và khóa hồn. Ngay khi xác định được vị trí chính xác của quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh thì bọn họ sẽ sử dụng trận pháp để giam cầm nó, không được để nó phá vỡ và chạy trốn vào mạng lưới Internet nữa. Cuối cùng, còn phải tích hợp thêm cả chú sát quỷ. Một khi quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh bị bắt, có dấu hiệu chạy trốn hoặc là nảy sinh ý đồ xấu xa khác, thì bọn họ sẽ phải có công cụ diệt trừ nó ngay lập tức đề phòng tai họa về sau. Ba loại phù chú và trận pháp này không hề gây ra nguy hiểm gì đối với thể xác và tinh thần của người bình thường. Tác dụng của chúng đều nhằm vào âm hồn mà thôi. Nhưng mà ngay cả khi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, ba tầng phù chú đều đã được mã hóa và tích hợp vào hệ thống, có thể vận hành được trong các thiết bị điện tử, thì chuyện bắt được quỷ hồn hạ chiếu sinh cũng không phải là một việc dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.